Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, không cách nào ló cao. Ông, Tô Vân trong nháy mắt cảm nhận được một đạo cường đại vô song ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Để cả người hắn bị cưỡng ép định tại chỗ, giống như là bị thi triển nhân loại định thân thuật. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm nhận được cả người đều đang bị người không kiêng nể gì cả xem xét. Giống như là Trần Như Nhộng đứng tại trên đường cái bị người vây xem. Quỷ dị cũng không có bất kỳ cái gì hệ thống nhắc nhở. Tựa hồ không có bị đến bất kỳ công kích. Sau một khắc, ở trên người hắn hiện lên một cái phát ra nhàn nhạt quang mang kỳ dị huy chương. Nhìn rất như là cái nào đó gia tộc cổ xưa tiêu chí. Ở giữa còn có một viên mực đá quý màu xanh lục. Theo cái này huy chương phù hiện, loại kia thẩm thấu linh hồn quỷ dị dò xét kết thúc. Đối phương mở miệng lần nữa. Địa ngục lãnh chúa sứ giả. Ngươi còn không có tư cách cùng ta làm giao dịch. Vĩ đại trí cao mẫu thần A. Hèn mọn ta xác thực không có tư cách cùng ngài giao dịch. Nhưng ta có thể giúp ngài tại chủ vị diện mở rộng tín ngưỡng. Ta năng lực so cái này rác rưởi cường vô số lần. Tô Vân không kiêu ngạo không tự ti lớn tiếng đáp lại. Cương thiết công tước khắc ở trên người hắn huy chương. Bị hắn trở thành cùng các loại cường đại tồn tại giao lưu giấy thông hành. Mà tuyệt đại bộ phận tồn tại nhìn thấy về sau. Đều muốn bận tâm ba điểm. Về phần phải chăng cho cương thiết công tước kéo cừu hận Tô Vân đối với cái này biểu thị cực kỳ vui lòng, tốt nhất có thể hố chết ra hỏa kia. Đối phương mắt chính là vì khống chế hắn hết thảy, từ đó để hắn sa đọa trở thành địa ngục ma quỷ. Vì đối phương chinh chiến, song phương vốn là tử địch, mặt ngoài ôn hòa vẻn vẹn một loại ngụy trang, hoặc là nói đối phương ra vẻ hào phóng biểu thị. Tiểu côn trùng, ngươi muốn có được cái gì? Quyền thế, địa vị, lực lượng, tài phú, sắc đẹp, cái này chút ta đều có thể ban cho ngươi. Đối phương cất bước đi ra tế đàn phạm vi, trên thân từng đầu màu đen xúc tu múa, giống như bát chảo bạch tuộc như thế giữ tợn khiếp người. Theo hắn đi lại, toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển bất an. Từng đầu màu đen vết nứt xuất hiện trong hư không. Không gian vỡ vụn, đối phương giáng lâm lực lượng đã vượt qua chủ vị diện cho phép cực hạn. Tùy ý động tác đều có thể tạo thành vết nứt không gian. Mang ý nghĩa cỗ này giáng lâm thân thể đã tương đương với bán thần đỉnh phong thực lực. Hoặc là nói, đây là toàn bộ thế giới đều tại bài xích hắn, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Vĩ đại trí cao mẫu thần A, ta chỉ là muốn đạt được chân chính tự do, xin ngài để cho ta thoát khỏi địa ngục lãnh chúa đối ta trói buộc. Tô Vân cúi đầu đáp lại, thân thể đang khe khẽ run rẩy, tràn đầy bi phẫn mà nói, cái này địa ngục lãnh chúa cưỡng ép trên người ta đánh xuống ấn ký. Điều này đại biểu lấy về sau ta linh hồn tuyệt đối sẽ thuộc về đối phương. Nhưng ta không nguyện ý, ta muốn trở thành một tên vô thượng truyền kỳ cường giả, khống chế chính mình vận mệnh. Có thể, ta xác thực có thể giúp ngươi giải trừ rơi địa ngục lãnh chúa ấn ký. Cự nhân từng bước một hướng, hắn đi tới, cực kỳ tùy ý hoạt động thân thể, để chung quanh màu đen vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Cái thế giới này đối ta hạn chế rất lớn. Ta cần một cái người phát ngôn, một cái có thể cho ta chân chính giáng lâm hiến tế nghi thức. Tạch tạch tạch, tại hắn động tác dưới, giữa chưa không gian phảng phất trang giấy yếu ớt, trong nháy mắt tạo thành từng cái kinh khủng vết nứt không gian. Cái này chút vết nứt cấp tốc mở rộng, hoàn toàn là hướng phía không gian phong bạo xu thế chuyển hóa. Tô Vân dám chắc chắn. Kéo dài như vậy nữa, không gian xung quanh đều hội vỡ vụn, hóa thành kinh khủng tử vong chi địa, thôn phệ vạn vật, răng rác, một đạo sấm sét màu tím từ trên bầu trời hạ xuống. phảng phất trời cao chi nộ, hạ xuống trừng phạt, nhưng mà không có dùng. Đạo này thô to lôi điện cột sáng căn bản là không có cách tiếp xúc đến đối phương. Tại hắn đỉnh đầu trên 100 mét, chỗ liền vô thanh vô tức tiêu tán, bị một loại nào đó năng lượng thần bí thôn phệ. Có thể, ta nhất định sẽ vì ngài chuẩn bị kỹ càng sung túc tế phẩm, tương đương với lần này gấp 100 lần trở lên. Tô Vân cúi đầu lớn tiếng cam đoan hứa hẹn. Tiểu côn trùng, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nếu là ý đồ lừa gạt ta, linh hồn ngươi đem sẽ bị ta tra tấn vô tận thời gian. Cao lớn cự nhân từng bước một hướng hắn đi tới, nặng nề uy áp để Tô Vân thân thể uốn lượn càng ngày càng lợi hại. Căn bản là không có cách ngẩng đầu nhìn chăm chú đối phương. Răng rắc, âm vang ở giữa vỡ vụn không gian mảnh vỡ, làm cho đối phương rốt cục tại cách hắn mấy 100 mét chỗ dừng bước. Điểm điểm hắc sắc quang mang tràn ngập, tạo thành một đoàn màu đen khối thịt, chuẩn xác xuyên qua giữa hai người khoảng cách, không nhìn Tô Vân hết thảy phòng ngự, trực tiếp chồng ở trên người hắn. Tô Vân đối với cái này coi như không thấy, y nguyên cúi đầu cung kính nói, vĩ đại chí cao mẫu thần a, hèn mọn ta tuyệt không hội lừa gạt ngươi, hy vọng đợi ngài sức mạnh vô thượng giáng lâm về sau, trợ giúp ta giải thoát loại trói buộc này a, ngài vinh quang tất đem ở cái thế giới này truyền bá. Vương tọa dơ cao, bao phủ ức vạn lạc đường cừu non. Ông, đúng lúc này, một cỗ càng thêm to lớn ba động giáng lâm, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. Vô tận lôi sáng long lánh, biến thành từng đạo thô to lôi xà tại trong mây đen du tẩu. Thiên khung sụp đổ, biến thành kinh khủng hủy diệt tia sáng. Từ thiên khung bên trên rủ xuống đến, quy tắc triệt để bạo tẩu. Cho dù là nhìn xem đều để Tô Vân cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn có thể dự cảm đến, chỉ cần hơi đụng vào trong đó bất luận cái gì một tia sáng, đều có thể đem hắn triệt để đánh giết. Ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn level 300 hỏa cầu thuật so sánh cùng nhau, tựa như là cái bật lửa cùng núi lửa phun trào như thế ngày đêm khác biệt. Tại loại này kinh khủng quy tắc tập kích dưới, thân thể đối phương đang lặng lẽ sụp đổ, cũng không còn cách nào dừng lại. Hiển nhiên, đây là toàn bộ chủ vị diện đều tại nổi giận, muốn triệt để hủy diệt hắn. Bởi vì hắn cũng không phải là chủ vị diện thần linh, vậy không có bất kỳ cái gì tin đồ, hoặc là bảo hoàn toàn không cần tín ngưỡng chi lực. Tô Vân trước mặt cường đại tồn tại, chính là một vị ngoại thần, một loại độc lập với tà thần chính thần ma quỷ ác ma bên ngoài nhân vật mạnh mẽ. Một loại bị chủ vị diện khu trục thần linh cấp tồn tại. Bọn họ cùng thượng cổ tà vật cùng loại, bản thân liền đại biểu cho đa nguyên vũ trụ một loại nào đó quy tắc. Sinh ra ý nghĩa chính là vì hủy diệt cùng giết chóc. Tại loại này sụp đổ đối kháng dưới, đối phương sau lưng lặng yên hiện lên một đoàn màu đen mây đen trạng cục thịt hư ảnh. Nhưng ở hủy diệt công kích đến, hết thảy đều không còn tồn tại, liền người khổng lồ này đều tại loại công kích này hạ bị đánh tan. Trong chớp mắt công phu, các loại Tô Vân cảm thấy thân sức ép lên tiêu hết. Rốt cục có thể lúc ngẩng đầu lên, trước mặt cao hơn 3 mét cự nhân đã ầm ầm một tiếng nện ngã trên mặt đất. Vị kia cường đại tồn tại đã rời đi. Tam trụ nguyên thần, đây chính là so sánh trung đẳng thần lực tồn tại a. Muốn cùng hắn chân chính liên hệ, tối thiểu cũng muốn truyền kỳ cấp mới có tư cách. Tô Vân nhìn xem hết thảy to lớn ba động đều tại tiêu tán. Trên bầu trời trong nháy mắt mây đen tán đi, sán lạn ánh nắng vung xuống đến. Nhưng mà, trên mặt đất quỷ dị huyết tinh, cũng không hội theo đối phương rời đi mà tán đi. Ngược lại lộ ra càng thêm tanh hôi buồn nôn. Vô hình xuất hiện, đem cao 3 mét cự nhân nhấc lên, kéo đến trước mắt hắn. A, linh hồn vậy mà không có triệt để hiến tế. trên thân còn lưu lại một chút xíu đối phương lực lượng. Xem ra còn không tính là hoàn toàn tổn hại. Tô Vân điều tra một phen về sau, cảm giác 10 điểm cổ quái. Theo lý thuyết, lúc trước hiến tế quá trình thế nhưng là tiêu chuẩn thiêu đốt hiến tế lấy linh hồn huyết nhục. Nhưng trước mắt phát hiện lại có chút phá vỡ hắn lý giải. Nhưng cái này cũng không hề tính cái gì. Phản mà với hắn mà nói càng thêm có lực. Ký sinh ma chủng, từng khỏa hai màu trắng đen hạt giống xuất hiện tại hắn trên bàn tay. Lý do an toàn, bị hắn dùng xúc tu toàn bộ cưỡng ép đưa vào nó yết hầu chỗ sâu. Ken két, từng khỏa hạt giống trong nháy mắt vỡ tan, ở tại trong cơ thể cấp tốc sinh cọng mầm, trong chớp mắt hình thành từng đầu, bộ rễ, không kiêng nể gì cả hướng phía đối phương toàn thân cao thấp lan tràn. Để ý hắn bên ngoài là, cũng không có bị đến bất kỳ trong tưởng tượng chống cự. Ký sinh quá trình 10 điểm thuận lợi hoàn thành. Tỉnh đến đây đi, Tô Vân nói khẽ, tại thanh âm hắn dưới. Đối phương nghe lời mở mắt, khi nhìn đến hắn lần đầu tiên liền muốn phát động công kích. Nhưng thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, ngược lại đứng lên chiều bái lấy hắn quỳ xuống. Tô Vân hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt, về sau ta chính là ngươi chủ nhân. Mà ngươi tiếp tục đảm nhiệm trí cao mẫu thần sứ giả. Ta đã bị trí cao mẫu thần từ bỏ. Danny gian nan đáp lại nói. Hắn đã cảm giác được. Toàn bộ thân thể đều giống như bị một loại nào đó cải tạo. Nhất làm cho hắn sợ hãi là. Hắn vậy mà tìm không thấy lão cao tuyển hạng. Cũng liền mang ý nghĩa. Từ nay về sau hắn cỗ thân thể này cũng không còn cách nào rời khỏi thế giới trò chơi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.